Giờ Vạn Nhất bị bách quan trong triều ngăn cản, thì sau này Dương Lăng đề ra sẽ mất đi hiệu quả bất ngờ. Cho đến tận ngày thứ năm, Dương Lăng chuẩn bị 20 cỗ xe lớn, dự định mang theo thương binh trở về Hàng Châu. Ngô Thế Uyên lúc này cũng phái Liêu quản sự đến để động viên quan binh. Hắn đã đem cái lợi hại được mất của việc giao dịch đối với người ngoài ghi lại kỹ càng, cùng đưa tới còn có cả thập mỹ đồ của Đường Bá Hổ. Dương Lăng đón Liễu quản sự vào phòng khách rồi vui vẻ mở bức thập mỹ đồ đã nghe danh từ lâu này ra thưởng thức. 9 bức tranh khác trong thập mỹ đồ đều do vị đại tài tử họ Đường này nhìn trộm dung mạo các mỹ nữ Tô Châu rồi vẽ nên. Thẩm mỹ của Đường Nguyên Giáp quả nhiên là không tầm thường. 9 người đẹp này muôn vẻ dạng người, tươi đẹp như hoa tựa nguyệt, ai ai cũng kiều diễm đến rung động lòng người. Bức tranh thứ 10 vẽ Cao Văn Tâm quả nhiên đã được sửa. Trong bức tranh là một mỹ nhân nhỏ nhắn đứng dưới gốc liễu, lau sậy chập chờn quanh đó. Khói sóng mênh mông ngoài xa, bên cạnh gốc liễu phía sau, người hiện ra một cánh tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của nàng. Mỹ nhân quay đầu lại nhìn, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt còn chưa tan biến, thì sự vui mừng đã trào dâng. Biểu cảm e thẹn dễ thương được khắc họa sinh động như thật. Nhìn dáng vẻ như giận như vui, nửa kháng cự, nửa nghênh đón thì rõ ràng nhân vật chỉ lộ ra một cánh tay trên bức tranh là tình lang mà nàng đã mến mộ từ lâu. Có thể khắc họa nhân vật sinh động như vậy thì kỹ năng về tranh của Đường Bá Hổ quả thật xuất thần nhập hóa. Dương Lăng thích đến không muốn rời tay, liền lấy 2 sợi tơ buộc lại để làm ký hiệu. Ngoài trừ tập mỹ đồ, tất nhiên còn bao gồm bức Nguyệt Dạ Hậu Đình Hoa mà lão Đường tặng miễn phí. Tuy đây là một bức Xuân Cung đồ nhưng lại được vẽ bởi Đường Bá Hổ. Dương Lăng làm sao nỡ lòng thiêu hủy, nên chỉ vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua, rồi cũng buộc lại đặt vào trong đống tranh kia. Liêu quản sự tủm tỉm cười nói, không sai đại nhân, lão gia nhà tôi nói, đại nhân chống oa giành toàn thắng ở đây, giúp nhân dân Giang Nam chút được nỗi oán giận, thực là đáng vui mừng, cho nên sai tiểu nhân mang lợn bò và tiền bạc tặng cho thân quân của đại nhân và diêm binh chống oa, xin đại nhân kiểm tra và thu nhận. Dương Lăng vội vàng xua tay nói, Liêu quản sự, Ngô tiên sinh tặng những lễ vật này cho bản quan đã là quá hậu hĩ rồi, nếu lại làm cho Ngô tiên sinh tốn kém thì bản quan thực là thấp thỏm không yên lòng, những thứ kia có lẽ xin Liêu quản sự mang về cho. Ý tốt lần này của Ngô tiên sinh, bản quan xin ghi nhớ trong lòng. Liêu quản sự không đồng ý nói, đại nhân, lão gia nhà tôi, nhà to nghiệp lớn, có vô số sản nghiệp ở 2 vùng Tô Hàng, Hoa Nhân lộng hành, khiến Ngô già mỗi năm đều phải chịu ít nhiều tổn thất. Hiện giờ đại nhân đả kích mạnh mẽ ra qua, làm lão gia nhà tôi cũng được lợi không ít. Các chân sĩ ở tiền phương, dùng sinh mạng đánh đổi thì hiến tặng một chút tiền tài cũng là phải thôi. Đại nhân không cần khách khí. Hơn nữa các thân hảo danh sĩ có tiếng ở 2 vùng Tô Hàng đều bày tỏ rồi. Huống chi mấy đời lão gia nhà tôi sinh sống ở Giang Nam, nếu không bày tỏ gì với tướng sĩ, há chẳng phải là bị dân chúng mắng chửi là làm giàu bất nhân, keo kiệt vô lương tâm sao? Tiểu nhân chịu sự sai khiến của lão gia, nếu như đại nhân không nhận thì tiểu nhân cũng chẳng có cách gì trình bày với lão gia. Xin đại nhân hãy thành toàn cho tiểu nhân. Dương Lăng bất đắc dĩ phải đành cùng y ra ngoài tiếp nhận lễ vật và bức hoành mà Ngô gia biếu tặng. Mới ra khỏi đại sảnh vừa hay thấy Cao Văn Tâm mới xác thuốc bổ và băng bó cho tướng sĩ bị thương trở về, Dương Lăng vội bước tới nói: Văn Tâm, Liêu quản sự mới mang đến cho ta vài bức tranh, nàng ấy thu dọn chúng vào hòm. Hôm nay sẽ khởi hành quay về Hàng Châu. Mấy bức tranh đó là tác phẩm lớn của Giang Nam tài tử Đường Dần, nàng đừng có làm hỏng chúng. Cao Văn Tâm dạ một tiếng rồi trở vào đại sảnh thấy hơn 10 cuốn họa quyển xếp trên mặt bàn. Nàng nghĩ tới trong 10 bức thập mỹ đồ kia, có một bức tranh vẽ bản thân, cũng không biết cái người tự xưng là Giang Nam đệ nhất tài tử kia vẽ nàng thành hình dáng thế nào nữa. Liền vội vàng mở từng bức ra xem. Các cô nương trong thập mỹ đồ đều là những người đẹp vạn người mới có. Mỗi người một vẻ, đoan trang, dịu dàng, xinh đẹp hết mực. Cao Văn Tâm này ra ý so sánh, thấy dung mạo bất phàm của các mỹ nữ kia khiến nàng càng thêm hồi hộp khi mở thêm một bức tranh nữa. Thì ra là bức Xuân Cung đồ mà nàng hiểu nhầm là cợt nhà nàng hôm đó. Cao Văn Tâm không kìm nổi đỏ mặt tía tai, xì một tiếng rồi vội vàng quăng nó vào trong đống tranh. Khi nàng tìm thấy bức tranh vẽ mình, thấy dáng vẻ trong tranh dường như căn cứ vào tình cảnh Dương Lăng và nàng sau gốc liễu mà vẽ thành, nhất thời khuôn mặt thanh tú nổi 2 áng mây hồng. Bức tranh này ngoài vẻ diễm lệ tuyệt luân còn làm cho người ta hồi tưởng liên miên, khắc họa kỹ càng hết mức thần thái thướt tha rung động trong lòng người của nàng.